Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 853, 853. Chương 853 mùa xuân trao đổi sinh. Thứ bảy ngay, so đấu tái vòng thứ ba liên tục kéo ra, đệ nhất. Nhị luân toàn thắng Diêu Hồng Trụ, Mang Tu Nhã, Biện Chí Hiến, La Bân cùng Cố Thanh trực tiếp thăng cấp đến tiếp theo luân, vòng thứ ba quy tắc. Từ thua một hồi hai bên giáo khu học sinh quyết đấu, lại thua giả tiến vào cùng thua hai chàng học sinh so đấu. Tiếp theo tuyển ra năm nay trước 9 cùng sau 9 tên, 3 ngày sau. Danh sách ra tới, Phượng Cuồng giáo khu nghỉ ngơi trong sở. Phí Thái cùng phòng nghỉ triệu tập sở hữu cùng đi lão sư, Phượng Chính Hào cũng từ liên thanh phòng. Nghỉ ngoại bị truyền tới hiệu trưởng trước mặt, Phượng lão sư. Kia nha đầu còn không có tấn chức ra tới sao? Phí Thái cùng xoa xoa cái trán. Hắn nhớ rõ thượng một hồi Cố Thanh nha đầu từ linh võ thượng nhị đoạn tấn chức đến linh võ thượng tam đoạn, liền hoa 8-9 ngày, lần này từ linh võ giai đoạn vượt qua đến tôn võ. Cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian, mắt thấy đã qua 5 ngày. Hai giáo khu trước 9 cùng sau 9 danh sách đều ra tới, vòng thứ tư từ sau 9 tên học sinh. Trước tiến hành bài vị, cũng kéo không được mấy ngày, hồi hiệu trưởng, Đồ Nhi còn ở tấn chức, các ngươi trước nhìn xem ra tới danh sách kết quả. Phí Thái cùng đưa ra, một chương tơ vàng vải vóc, vài tên lão sư nhìn mặt trên danh sách. Phượng Cuồng giáo khu tiến vào trước 9 học sinh có đệ nhất Biện Chí Hiến, đệ tam La Bân, đệ tứ Quách Duệ Văn, cùng đệ thập Cố Thanh. Năm nay chúng ta giáo khu thành tích so năm rồi hảo. Tiến vào phía trước danh ngạch chiếm 4 cái. Năm rồi Phượng Cuồng giáo khu chỉ có thực lực tiền tam mới có thể tiến tiền 10 danh ngạch, mà nay năm trước 9. Phượng Cuồng giáo khu liền 4 cái, nếu không phải Liên Linh Nhi ở vòng thứ nhất nháo sự. Nói không chừng tiền 10 danh ngạch, Phượng Cuồng giáo khu liền cùng Cảnh Thiên giáo khu chia đều. Bất quá Liên Linh Nhi là thái tử người, hơn nữa dựa vào là cấm kỵ đan dược tăng lên thực lực. Như vậy học sinh vẫn là không cần cùng Phượng Cuồng giáo khu treo lên câu hảo. Phượng lão sư, không nghĩ tới ngươi năm nay thu đệ tử, thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy năng lực. Đứng ở Phượng Chính Hào bên người lão sư, thật sự hâm mộ Phượng Chính Hào có một đôi đào bảo đôi mắt, Phượng Chính Hào chỉ là cười cười. Không nói gì, cốc cốc cốc tương đương, phí hiệu trưởng. Cảnh Thiên giáo khu phó hiệu trưởng tới chơi. Phòng nghỉ môn bị người gõ, Phí Thái cùng nghe được. Là Cảnh Thiên giáo khu cái kia chán ghét phó Vĩnh Nguyên tới. Hoa dâm dâu không vui mà nhếch lên. Nhưng ở Cảnh Thiên giáo khu địa bàn thượng, Phí Thái cùng lại không thể làm ra đem người đuổi đi không lý trí hành vi, làm hắn tiến vào. Kẽo kẹt tương đương, phòng nghỉ môn bị đẩy ra, Phó Vĩnh Nguyên bước nhẹ nhàng trầm ổn bước chân tiến vào. Nhìn đến phòng trong vài vị lão sư lược hiện kinh ngạc. Sau đó ngồi xuống một bên không ghế. Thấy Phó Vĩnh Nguyên như thế tự động tự giác. Phí Thái cùng chưa cho sắc mặt tốt. Ngươi tới làm cái gì? Không biết Cảnh Thiên giáo khu cấp các vị an bài nghỉ ngơi sở. Trụ đến nhưng thói quen. Phó Vĩnh Nguyên khẽ cười nói, không bằng bên ngoài khách điếm. Tuy đơn sơ nhưng vẫn là có thể ở lại người. Phí Thái cùng mặc dù đối Phó Vĩnh Nguyên an bài nơi vừa lòng, cũng trang đến thập phần bất mãn, Phó Vĩnh Nguyên cũng không ngại Phí Thái cùng thái độ. Tiếp tục hỏi, không biết Cố Thanh nha đầu tấn chức thành công sao? Quan ngươi chuyện gì? Phó Vĩnh Nguyên tới một câu. Phí Thái cùng liền phun hồi một câu, Phó Vĩnh Nguyên tới nơi này là muốn cùng Phí Thái cùng thương. Lượng chuyện quan trọng, tức giận nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua, mùa xuân hai giáo khu trao đổi sinh 3 cái danh ngạch. Bổn hiệu trưởng có cái đề nghị, trao đổi sinh. Phí Thái cùng rốt cuộc biết Phó Vĩnh Nguyên này chỉ trồn tới. Thật sự bất an hảo tâm. Cảnh Thiên giáo khu sang năm mùa xuân cấp Phượng Cuồng giáo khu đưa đi 3 gã trao đổi sinh. Phượng Cuồng giáo khu chỉ cần đưa tới một người. Ngoặc kép, hết chương.